Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 170 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mộ Thành dẫn Diệp Huyền và Thẩm Tinh Hà đi tới một tòa phủ đệ xa hoa. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn tòa phủ đệ đó. Dạ phủ. Hắn nhìn Mộ Thanh. Mộ Thanh cô nương, đây là... Mộ Thanh cười nói, đây là dạ tộc. Mặc dù kém tam đại thế gia vọng tộc như Thái cổ tộc, nhưng cũng không thể khinh thường. Lúc này, Thẩm Tinh Hà cũng khẽ gật đầu. Dạ phủ đã từng là đại tộc. Nhưng mà sau đó không biết tại sao bọn họ lại đột nhiên chọn lánh đời. Sau này cũng từ từ biến mất trong mắt của người khác. Mộ Thanh gật đầu, có vài thế gia ẩn náu rất kỹ. Dạ tộc này chính là một trong số đó. Nói xong, nàng đi tới trước cửa. Lúc này một lão giả nhìn như quản gia xuất hiện trước mặt Mộ Thanh. Lão giả hơi thi lễ, hóa ra là Mộ cô nương. Mộ Thanh cười nói, làm phiền tiền bối thông báo cho gia chủ Dạ gia một chút, nói tông chủ Vũ Văn Tông và Diệp Thần Sư tới bái phỏng. Lão già nhìn thoáng qua Diệp Huyền và Thẩm Tinh Hà cách đó không xa, hắn ta hơi thì lễ. Hóa ra là Thẩm Tông Chủ và Diệp Thần Sư, mời hai vị đi theo ta. Nói xong, hắn ta mở đại môn ra, sau đó dẫn ba người Diệp Huyền đi vào. Trong phủ rất ít người, chỉ có mấy tên hạ nhân lộ ra chút vẻ quạnh quẽ. Diệp Huyền nhìn lướt qua xung quanh, hắn không cảm nhận được khí tức mạnh mẽ gì, nhưng càng như thế thì càng không đơn giản. Rất nhanh, ba người đã tiến vào một không gian đại điện. Lúc này, một nam tử trung niên đi ra đón. Nam tử trung niên ôm quyền với ba người cười nói, hóa ra là Thẩm huynh, Diệp Thần Sư và Mộ tiểu thư Gia Lâm. Không thể tiếp đón từ xa, xin hãy thứ lỗi. Lúc này, giọng nói của Mộ Thanh vang lên trong đầu Diệp Huyền. Dạ Lan, tộc trưởng đương nhiệm của dạ tộc. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Hắn không nói gì. Thời điểm này, người nên ra mặt là Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà cười đáp. Dạ huynh, ta cũng không có vòng vo với người nữa. Lần này tới là muốn mua một thứ trong phủ. Dạ Lan có chút hiếu kỳ. Không biết là gì. Thẩm Tinh Hà nói. Phượng Hoàng thần mộc. Nghe vậy, vẻ mặt của Dạ Lan lập tức thay đổi. Thấy thế, sắc mặt của Diệp Huyền lập tức trầm xuống. Lần này sợ là không thể thuận lợi đến vậy. Thẩm Tinh Hà nói khẽ. Chẳng lẽ dạ phủ không có sao? Dạ Lan lắc đầu. Đúng là dạ phủ ta có thứ này. Nhưng mà thứ này dạ phủ ta không thể bán. Bởi vì nó cực kỳ quan trọng với tiểu nữ. Thẩm Tinh Hà hơi do dự. Sau đó nói. Là sao? Dạ Lan thấp giọng thở dài. Tiểu nữ thể chất đặc thù. Từ nhỏ thân thể đã giống như khối băng. May mắn có Phượng Hoàng Thần Mộc hộ thân mới có thể ngăn chặn hàn khí trong cơ thể nàng. Nếu không có Phượng Hoàng Thần Mộc thì tiểu nữ sống không quá nửa canh giờ. Thẩm Tinh Hà nhíu mày, thể chất đặc thù sao? Dạ Lan gật đầu, ta cũng không biết là thể chất gì. Nói xong, hắn ta ôm quyền. Thẩm huynh, nếu là thứ khác thì ta cũng không tiếc làm gì, nhưng mà thứ này có liên quan đến tính mạng của tiểu nữ. Xin lỗi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, có thể dẫn chúng ta đi gặp lệnh thiên kim hay không? Ta không có ý gì khác, chỉ muốn xem có thể giúp một tay được hay không. Nếu như ta bất lực, vậy thì ta và Thẩm lão sẽ lập tức rời đi. Tuyệt đối không hỏi Phượng Hoàng Thần Mộc nữa, được chứ? Dạ Lan do dự một chút, sau đó gật đầu. Cũng được, để Diệp Thần Sư thử một chút đi. Ba vị, chờ một lát, ta đi gọi tiểu nữ ra. Nói xong, hắn ta quay người rời đi. Trong điện, Thẩm Tinh Hà nhìn Diệp Huyền, có nắm chắc không? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Không, ta cũng còn chưa gặp nữ nhi của dạ tộc trường nữa mà. Thẩm Tinh Hà gật đầu. Đợi chút nữa xem sao. Nếu thực sự không có cách thì chúng ta cũng không ép. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên. Một lát sau, Dạ Lan dẫn theo một nữ tử đi tới đại điện. Nữ tử vừa mới đi vào đại điện, nhiệt độ trong đại điện đã đột nhiên giảm xuống. Ba người Diệp Huyền nhìn nữ tử. Nữ tử chừng 18 tuổi, mặc một bộ váy dài màu trắng, nhìn dáng vẻ trông rất yếu ớt, mỏng manh. Mà trên người của nàng ta còn đang tỏa ra một luồng khí lạnh thấu xương. Nữ tử nhìn thoáng qua ba người Diệp Huyền rồi hơi thi lễ. Dạ Tuyết Nhi bái kiến ba vị tiền bối. Diệp Huyền đi đến trước mặt Dạ Tuyết Nhi, hắn quan sát nàng một chút, sau đó trong lòng nói khẽ. Liên Thiền cô nương, có biết nàng ta đang là thể chất gì không? Liên Thiền trầm mặc một lát, sau đó nàng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào Liên Thiền. Liên Thiền quan sát Dạ Tuyết Nhi một chút. Một lát sau, trong mắt nàng lóe lên một tia kinh ngạc. Hàn băng linh thể. Hàn băng linh thể sao? Dạ Lan vội hỏi. Vị cô nương này, người biết đây là thể chất gì sao? Liên Thiền gật đầu. Hẳn là không sai đâu. Nàng ta là hàn băng linh thể trong truyền thuyết. Loại thể chất này vô cùng tốt. Đặc biệt nếu như tu luyện công pháp hệ băng và võ kỹ hệ băng thì có thể nói là được trời ưu ái. Nhưng mà thể chất này cũng cực kỳ nguy hiểm. Nếu như ta không khắc phục được thì sẽ chết bởi chính thể chất của mình. Dạ Lan run giọng nói, vị cô nương này, người có thể có biện pháp giúp tiểu nữ vượt qua loại thể chất này không? Liên Thiền lắc đầu, ta không có cách. Dạ Lan sừng sốt, mà lúc này Liên Thiền lại nói, nhưng có một tiểu gia hỏa có thể làm được. Nói xong, nàng nhìn phần bụng của Diệp Huyền, Tiểu Linh Nhi ra. Liên Thiền vừa nói dứt câu, Tiểu Linh Nhi đã xuất hiện trước mặt ba người Diệp Huyền. Nàng nhìn Liên Thiền cười nói, luyện đan. Luyện đan, ánh mắt của Tiểu Linh Nhi lập tức sáng lên, đan gì? Bây giờ mỗi ngày, nàng trừ trồng cây ra thì là luyện đan. Liên Thiền nói, người đưa đan kinh cho ta. Tiểu Linh Nhi gật đầu, nàng nhanh chóng đưa đan kinh cho Liên Thiền. Liên Thiền mở ra, sau đó chỉ vào một tờ trong đó. Luyện cái này đi, hàn linh đan. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn hỏi, nguyên liệu. Liên Thiền quay người nhìn Dạ Lan. Dạ Lan vội vàng nói, nguyên liệu ta đi tìm, ta đi tìm. Nói xong, hắn ta nhìn thoáng qua đan kinh, sau đó nhìn Mộ Thanh, Mộ tiểu thư. Mộ Thanh nhìn lướt qua nguyên liệu mà đan kinh viết, sau đó nói khẽ, chờ ta một khắc đồng hồ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn Dạ Tuyết Nhi, nữ tử này rất yên tĩnh. Từ lúc đến chỉ chào hỏi một tiếng, sau đó cũng không có nói thêm câu nào nữa. Diệp Huyền cười nói, Dạ cô nương. Chẳng lẽ ngươi không vui sao? Nghe vậy, Dạ Tuyết Nhi nhìn Diệp Huyền, sinh tử đã được định trước. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết nữ tử trước mắt này đã chấp nhận số phận, hoặc có thể nói là đối phương hoàn toàn không đặt hy vọng vào phương pháp mà Liên Thiền nói. Chỉ chốc lát, Mộ Thanh đã quay lại, nàng lấy một nạp giới ra đưa cho Liên Thiền. Liên Thiền đưa cho Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi phủi tay, sau đó lấy một lò luyện đan ra. Sau đó nàng bắt đầu luyện đan ngay trước mặt tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Không thể không nói, mặc dù bình thường Tiểu Linh Nhi rất ham chơi, nhưng một khi luyện đan thì nàng vô cùng nghiêm túc. Chỉ chốc lát sau, trong lò luyện đan đã có đan hương lan ra. Lúc này, Tiểu Linh Nhi vỗ nhẹ bàn tay nhỏ, nắp lò luyện đan bay ra. Ngay sau đó là một viên đan dược màu lam từ trong lò luyện đan bay ra. Khi viên đan dược đó xuất hiện, nhiệt độ trong này lại giảm đi rất nhiều. Liên Thiền cầm lấy đan dược đó, sau đó nàng đi đến trước mặt Dạ Tuyết Nhi, đưa đan dược cho đối phương. Ăn đi. Dạ Tuyết Nhi cũng không có nói gì mà trực tiếp cầm đan dược rồi nuốt vào. Nàng vừa mới ăn vào, một luồng hàn khí mạnh mẽ đã từ trong cơ thể nàng lan ra. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dạ Lan lập tức thay đổi. Lúc này, Liên Thiền nói, chớ có lo lắng. Đan dược có thể bảo vệ tâm mạch nàng ta, để tâm mạch nàng ta không bị hàn khí trong cơ thể ăn mòn. Dạ Lan thở vào nhẹ nhõm, hắn ta nhìn Dạ Tuyết Nhi, trong mắt tràn đầy vẻ cưng chiều. Lúc này, Liên Thiền lại nói, tiếp theo, chuyện nàng ta phải làm chính là đừng áp chế những hàn khí trong cơ thể mình, mà phải học cách khống chế chúng. Trước đó, ngươi không thể khống chế, nhưng bây giờ có viên đan dược đó bảo vệ tâm mạch ngươi rồi, ngươi sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên bây giờ, ngươi có thể thử khống chế những hàn khí này để chúng nghe theo ngươi. Nói xong, nàng dừng một chút rồi lại nói, người nhất định phải học được cách khống chế chúng, nếu không, khi hiệu quả của đan dược hết, người sẽ khó thoát khỏi cái chết. Dạ Tuyết Nhi hơi cúi đầu, không nói gì cả. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, những năm gần đây, hẳn là ngươi đã phải chịu tra tấn rất nhiều, thậm chí có ý nghĩ hủy hoại bản thân mình, nhưng mà ngươi phải nghĩ cho phụ thân ngươi, nghĩ cho người nhà ngươi. Dạ Tuyết Nhi nhìn thoáng qua Dạ Lan, đang đứng bên cạnh mà trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, đã có cơ hội sống thì nhất định phải cố gắng sống. Dạ Tuyết Nhi nhìn Diệp Huyền, nói khẽ, ta biết. Nói xong, nàng cởi dây chuyền trên cổ mình ra, sau đó đưa cho Diệp Huyền. Phượng Hoàng thần mộc trong đó, ngươi cầm đi. Diệp Huyền cũng không cự tuyệt, hắn nắm chặt dây chuyền, lập tức cảm thấy nóng phỏng. Phượng Hoàng thần mộc, lấy được Vượng Hoàng Thần Mộc, Diệp Huyền nhìn Dạ Lan, hắn ôm quyền. Dạ tiền bối, Mộ Thanh cô nương, ân tình của hai vị hôm nay Diệp Huyền ta nhớ kỹ. Sau này nếu như có chuyện gì, hai vị có thể phái người đến Phù Văn Tông. Nếu trong khả năng, Diệp Huyền sẽ không từ chối. Thẩm Tinh Hà cũng nói, ân tình này Phù Văn Tông ta xin ghi nhớ trong lòng. Nghe vậy, Mộ Thanh cười nói, hai vị ta cũng không phải là hạng đạo đức giả. Đúng là ta muốn hai vị thiếu tội thành một nhân tình. Đương nhiên, ta chỉ muốn tương lai tội thành ta có người bảo vệ mà thôi. Dạ Lan đang đứng bên cạnh cũng nói, Diệp Thần Sư đã chữa cho tiểu nữ là dạ gia ta thiếu ân tình của Diệp Thần Sư. Nếu Diệp Thần Sư có cần, cứ thông báo một tiếng là được. Diệp Huyền cười nói, hai vị, cho dù như thế nào thì ta cũng sẽ khắc ghi ân tình này. Ta còn có chuyện, không ở lại lâu, cáo từ. Nói xong, hắn và Thẩm Tinh Hà, Liên Thiền và Tiểu Linh Nhi trực tiếp biến mất. Sau khi mấy người Diệp Huyền đi, Mộ Thanh nói khẽ, Diệp Thần Sư tuổi còn nhỏ mà thực lực đã mạnh như thế, lại còn là thần phù sư. Hơn nữa, tiểu nữ hài bên cạnh hắn còn là một vị siêu cấp thần đan sư. Phúc duyên thâm hậu, Dạ Lan nhíu mày, siêu cấp thần đan sư sao? Mộ Thanh gật đầu, ta điều tra rồi, nữ hài đó có thể luyện chế tu di kim đan. Tông chủ Luyện Đan Tông, Mục Đan Trần từng đến mời nữ hài này gia nhập Luyện Đan Tông, nhưng hình như đã bị Diệp Huyền cự tuyệt. Dạ Lan nhìn ngoài cửa nói khẽ, hôm nay kết được một thiện duyên. Diệp Huyền trở lại Phù Văn Tông và bắt đầu động bút, Thiên Địa Phù. Khi chế tạo Thiên Địa Phù, Diệp Huyền cũng thấy hơi căng thẳng, bởi hắn không có nhiều nguyên liệu. Nếu như không thành công, thì đồng nghĩa với việc hắn không thể chế tạo Thiên Địa Phù một lần nữa trong một khoảng thời gian ngắn. Hắn bắt buộc phải thành công, sắp sửa khai chiến với Vệ Linh tộc rồi. Nếu như có nhiều thêm một lá Thiên Địa Phù, thì hắn sẽ có nhiều cơ hội hơn. Thử nghĩ mà xem, ném lá Thiên Địa Phù này vào Vệ Linh tộc thì thật kích thích biết bao. Trong phòng, Diệp Huyền tập trung tinh thần, vẽ từng nét một. Hắn vẽ rất nghiêm túc, bởi lẽ hắn chỉ có một cơ hội nên không muốn thất bại. Còn mấy người Thẩm Tinh Hà cũng biết điều không làm phiền Diệp Huyền. Bọn họ đều lui ra khỏi phòng. Hiện giờ, trình độ phù văn đạo của Diệp Huyền đã không còn thua kém bọn họ. Bọn họ mà ở lại phòng thì chỉ khiến Diệp Huyền phân tâm mà thôi. Bên ngoài điện, Thẩm Tinh Hà yên lặng đứng một chỗ. Bên cạnh hắn ta là Lưu Ung. Hắn ta nói khẽ, tiếp theo đây sẽ là những tháng ngày chiến đấu với Vệ Linh tộc. Lưu Ung nhìn Thẩm Tinh Hà, tổng chủ đang lo lắng sao? Thẩm Tinh Hà mỉm cười, sao có thể không lo lắng chứ? Trận chiến lần này liên quan đến vận mệnh của Phù Văn Tông chúng ta đấy. Lưu Ung nói khẽ, Phù Văn Tông chúng ta cũng không còn đường lui rồi. Nếu như chúng ta đã thừa nhận Tiểu Sư Tổ, thì chứng tỏ chúng ta cũng chấp nhận luôn những nhân quả mà Tiểu Sư Tổ mang tới. Thẩm Tinh Hà gật đầu, không cần biết ra sao, tới giờ chúng ta chỉ có thể đi đến cùng với Tiểu Sư Tổ thôi. Người đi chuẩn bị đi, ngày kia chúng ta sẽ tới Vệ Linh tộc. Lưu Ung gật đầu. Võ Quốc, hôm ấy sau khi tạm biệt Diệp Huyền, Võ Thắng Nam bèn trở về Võ Quốc và bắt đầu bế quan. Rất rõ ràng, khi ở bí cảnh, nàng cũng đã gặt hái được một vài điều. Hôm ấy, Võ Thăng Nam vừa mới xuất quan, thì có một lão già đã xuất hiện ngay trước mặt nàng. Hắn ta hành lễ nói, tiểu thư, quốc chủ cho mời ngươi. Võ Thăng Nam gật đầu, biến mất ngay tại chỗ. Trong võ điện của Võ Quốc, Võ Thăng Nam xuất hiện trong đại điện, còn có một nam tử trung niên khác nữa. Người này chính là Võ Trần, quốc chủ của Võ Quốc. Võ Trần liếc nhìn Võ Thăng Nam, hắn ta hỏi, đột phá rồi sao? Võ Thăng Nam gật đầu, vẻ mặt của Võ Trần phức tạp. Trông hắn ta có vẻ không được vui cho lắm. Võ Thăng Nam là người yêu nghiệt nhất trong vòng gần 1.000 năm nay tại Võ Quốc. Thế nhưng nàng lại là nữ nhi. Truyền ngôi cho một nữ nhi sao? Cũng không hẳn là hắn ta chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này. Thế nhưng hắn ta không muốn dâng cơ nghiệp của Võ Quốc cho người ngoài. Tuy nhiên, trừ Võ Thăng Nam ra thì trong lớp trẻ ở Võ Quốc chẳng ai có thể kế thừa Võ Quốc hết. Nhưng hắn ta cũng biết, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sau này lớp trẻ ở Võ Quốc sẽ chẳng ai có thể áp chế được Võ Thăng Nam. Lúc này, Võ Thăng Nam đột nhiên nói, nếu phụ thân thấy ta có thể sẽ ảnh hưởng đến đại ca, thì ta có thể bỏ chức thống lĩnh kỵ binh và rời khỏi Võ Quốc. Võ Trần liếc nhìn Võ Thăng Nam rồi hỏi, ý ngươi là sao? Võ Thăng Nam khẽ nói, từ trước đến nay, phụ thân vẫn luôn đề phòng ta, chẳng phải sao? Võ Trần trầm mặc. Võ Thăng Nam lại bảo, cơ nghiệp của Võ Quốc sẽ không được trao cho một nữ tử. sự tồn tại của ta ảnh hưởng đến vị quốc chủ tiếp theo của võ quốc. Phụ thân và chư vị trưởng lão có thể áp chế được ta, thế nhưng thực lực của ta càng lúc càng mạnh. Không bao lâu nữa, đến cả phụ thân ngươi cũng sẽ không thể khống chế được ta. Còn lớp trẻ ở võ quốc thì càng không có ai có thể làm đối thủ của ta. Cộng thêm việc ta nắm giữ quyền kiểm soát kỵ binh của võ quốc, thế nên phụ thân và các vị trưởng lão mới luôn đề phòng ta. Võ Trần trầm mặc. Võ Thăng Nam khẽ nói, một quân chủ anh minh sẽ không để vị quốc chủ tiếp theo phải chịu uy hiếp, còn ta chính là một vị uy hiếp. Người sai rồi. Đúng lúc ấy, một lão giả đột nhiên xuất hiện phía sau Võ Thăng Nam. Người tới chính là Võ Kiên, là quốc chủ đời trước của võ quốc và cũng là gia gia của Võ Thăng Nam. Trông thấy Võ Kiên, Võ Trần vội vàng cúi người cung kính hành lễ. Có thể nói Võ Kiên là cường giả mạnh nhất hiện nay ở võ quốc, là trụ cột chân chính của võ quốc. Võ Kiên bước vào đại điện, nhìn Võ Trần bằng ánh mắt lạnh lùng. Người sống lâu quá nên hồ đồ rồi sao? Võ Trần do dự một lát rồi nói, ý của phụ vương là sao? Võ Kiên lạnh lùng nói, võ quốc chúng ta có thể lưu truyền đến tận ngày hôm nay là vì sao? Là bởi vì thực lực mạnh. Trong lịch sử kế vị của võ quốc, tuy cũng xuất hiện nhiều tranh đấu, song không hề có chuyện tàn sát thiên tài, chỉ để con trai mình có thể ngồi vững trên hoàng vị. Nhân tài là gốc rễ của một quốc gia, nhân tài của hoàng gia là gốc rễ của hoàng thất. Mấy người con trai của ngươi, nếu có bản lĩnh thì đương nhiên hoàng vị là của bọn họ. Nếu bọn họ không có bản lĩnh, thì dù có ngồi lên ngôi vị hoàng đế thì cũng có thể làm được gì chứ. Sau đó Võ Trần trầm mặc. Võ Kiên quay người nhìn về phía Võ Thành Nam. Nha đầu, người muốn làm quốc chủ của võ quốc cũng được. Có điều ra ra chỉ có một yêu cầu thôi. Đó chính là sau này nếu như võ quốc ta xuất hiện đệ tử kiệt xuất thì ngươi phải truyền ngôi vị hoàng đế cho đệ tử võ gia. Dẫu sao thì đây cũng là cơ nghiệp mà tổ tông để lại, không thể trao cho người ngoài được. Võ Thăng Nam lại lắc đầu. Ta không muốn ngôi vị hoàng đế này. Võ Kiên thầm thở dài một hơi, cứ tạm thời gác chuyện này sang một bên đã. Còn về trận chiến giữa Vạn Duy Thư Viện và Phệ Linh Tộc, người thấy thế nào? Võ Thăng Nam suy nghĩ một lát rồi nói, cứ xem tình hình ra sao cái đã. Võ Kiên nói, không nhúng tay vào chuyện này sao? Ý của ta là, chẳng phải Diệp Huyền đã đồng ý với ngươi. Nếu như chúng ta giúp đỡ hắn, thì khi nào hắn mở được thư ốc, hắn sẽ cho võ quốc chúng ta một phần lợi lộc hay sao? Võ Thăng Nam lắc đầu, ở thời buổi loạn lạc như thế này thì tự bảo vệ được mình đã là đủ lắm rồi. Võ Kiên nhíu mày, nha đầu, nếu ngươi biết được chuyện gì đó thì cứ nói thẳng. Võ Thăng Nam trầm giọng nói, ở trong bí cảnh ta đã biết được một chuyện, rằng cứ cách khoảng trăm vạn năm là lại có một ngũ duy kiếp. Võ Kiên hỏi, ngũ duy kiếp sao? Là sao chứ? Võ Thăng Nam nói, sở dĩ thời kỳ Bạch Á bị xóa sổ là bởi ngũ duy kiếp, bởi nó mà chúng sinh đã bị hủy diệt. Nghe vậy, Võ Kiên thấy hơi kinh ngạc. Chúng sinh bị hủy diệt sao? Nghiêm trọng vậy ư? Võ Thăng Nam khẽ nói, cả một thời đại đã bị xóa sổ. Võ Kiên trầm mặc. Lúc này Võ Thăng Nam lại nói, tiên tri biết được chuyện này và cũng từng nhắc đến chuyện này, nhưng hắn ta lại biến mất, có thể có liên quan đến chuyện này đấy. Võ Trần bỗng nhiên chen lời, nhà đầu, ngươi nghe ngóng được chuyện này từ đâu vậy? Võ Thăng Nam nói, đạo tắc trong tháp của Diệp Huyền nói như vậy. Nàng ta từng đi theo tiên tri. Võ Kiên khẽ nói, thế xem ra chuyện này là thật rồi. Võ Thăng Nam nhìn Võ Kiên và nói, ngũ duy hiện giờ càng ngày càng nhiều yêu ma quỷ quái. Võ quốc chúng ta không nên nhúng tay vào. Hay nói một cách khác, một mình ta tham gia vào chuyện này thôi là đủ rồi. Võ Kiên nhìn Võ Thăng Nam, hắn ta hỏi, ý ngươi là sao? Võ Thăng Nam khẽ nói, ta muốn ra ngoài trải nghiệm, có điều chỉ với danh nghĩa cá nhân của ta mà thôi, các ngươi đừng nhúng tay vào, như vậy thì dù có xảy ra chuyện cũng không làm liên lụy đến võ quốc. Võ Trần trầm giọng nói, ngươi đứng về phe nào? Võ Thăng Nam nói, Diệp Huyền. Võ Trần hỏi, tại sao? Bởi hắn quá yêu nghiệt ư? Võ Thăng Nam lắc đầu, nàng đáp, không phải. Võ Trần lại hỏi, thế thì tại sao? Võ Thăng Nam nghĩ ngợi một lát rồi nói, bởi vì hắn có nhiều chỗ dựa. Võ Trần... Võ Thăng Nam lại nói, phụ thân yên tâm, ta không hề có ý định tranh đoạt hoàng vị. Nếu như có thì phụ thân cũng không thể ngăn cản được ta đâu. Hiện giờ ở võ quốc, trừ Giang Gia Gia thì không ai có thể giết ta. Mà những thành tựu ta đạt được đến ngày hôm nay cũng nhờ có sự bồi dưỡng của võ quốc. Ta đi tìm Diệp Huyền với danh nghĩa cá nhân của ta. Nếu chúng ta thắng thì sau này ta sẽ cố gắng giành được một phần lợi lộc cho võ quốc. Còn nếu chúng ta thua thì người chết chỉ có một mình ta mà thôi. Sẽ không liên lụy đến võ quốc. Nói đoạn, nàng khẽ hành lễ với hai người kia rồi quay người rời đi. Lúc này, Võ Trần bỗng nhiên búng ngón tay. Một viên không gian thạch bỗng xuất hiện trước mặt Võ Thăng Nam. Cầm lấy, có nguy hiểm thì cứ thông báo qua nó. Võ Thăng Nam lại lắc đầu, ta không cần. Nói đoạn, nàng bèn biến mất. Võ Trần đứng trong điện và trầm mặc. Võ Kiên đột nhiên nói, người có ý kiến gì không? Ánh mắt của Võ Trần thoáng vẻ phức tạp. Nếu như nàng là một nam nhi, thì tốt biết mấy. Nếu Võ Thăng Nam là một nam nhi thì chắc chắn nàng sẽ là người kế vị tiếp theo của võ quốc. Nhưng tiếc là nàng không phải. Đúng lúc ấy, Võ Kiên đột nhiên nói, đừng có xoắn suýt vấn đề nam nữ nữa. Sau này chỉ có thể để nàng tiếp quản võ quốc thôi. Võ Trần gật đầu, đúng vậy. Võ Kiên lại nói, để ta âm thầm đi theo nha đầu đó. Không thể để nó xảy ra chuyện được. Cũng không thể để nha đầu ấy thất vọng. Nói đoạn, hắn ta bèn biến mất. Phù Văn Tông, còn một ngày nữa là bọn họ sẽ tới Vệ Linh Tộc, còn căn phòng của Diệp Huyền thì vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Lúc này, các cường giả của Phù Văn Tông đã tới bên ngoài phòng của Diệp Huyền, bọn họ đang đợi hắn ra ngoài, sau đó đi giết Vệ Linh Tộc. Thế nhưng căn phòng của hắn vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Lưu Ung đứng bên cạnh Thẩm Tinh Hà khẽ nói, không biết ngày mai tiểu sư tổ có thể chế tạo thành công lá thiên địa phủ kia không? Thẩm Tinh Hà nói, tin tưởng hắn. Lưu Ung bỗng bảo, tiểu sư tổ bằng lòng giao cách chế tạo thiên địa phù cho sư huynh sao? Thẩm Tinh Hà gật đầu, hắn đã bảo ta chép một bản rồi. Lưu Ung nói, một thần vật như vậy mà tiểu sư tổ cũng bằng lòng cho chúng ta được hưởng cùng. Thẩm Tinh Hà gật đầu, thực ra lúc Diệp Huyền cho hắn ta xem cuốn cổ tịch về thiên địa phù là hắn ta đã cảm thấy kinh ngạc vô cùng rồi. Đương nhiên, ngoài kinh ngạc ra thì hắn ta cũng cảm thấy thật ấm áp. Diệp Huyền thực sự không coi bọn họ là người ngoài. Lưu Ung nhìn về phía căn phòng của Diệp Huyền, hắn ta mỉm cười, tất cả đều xứng đáng. Thẩm Tinh Hà nói, tấm lòng của hắn đặt tại Phù Văn Tông là tốt rồi. Lưu Ung gật đầu, cứ thế thời gian trôi qua từng chút một, chớp mắt đã tới ngày thứ ba. Hôm ấy, Diệp Linh, Phu Tử, Tàn Nữ và cả Trương Văn Tú bỗng nhiên xuất hiện trước phòng của Diệp Huyền. Diệp Linh nhìn căn phòng trước mặt, nàng hỏi, ca vẫn chưa ra ngoài sao? Thẩm Tinh Hà lắc đầu, vẫn chưa. Diệp Linh trầm mặc. Lúc này Trương Văn Tú bỗng nhiên nói, gọi hắn ra đi. Thẩm Tinh Hà vội bảo, không được, hắn chưa ra ngoài, chứng tỏ vẫn chưa có cơ hội. Nếu hiện giờ chúng ta mà làm phiền hắn thì sẽ công cốc hết mất. Trương Văn Tú nói, thế phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hôm nay chúng ta lại không tới Vệ Linh Tộc nữa sao? Nếu như không tới thì chúng ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ đấy. Thẩm Tinh Hà trầm mặc, hắn ta cũng không biết phải làm như thế nào. Đúng lúc ấy, Phu Tử bỗng lên tiếng, chúng ta đi trước. Trương Văn Tú nhìn Phu Tử và nói, không cần tên kia nữa sao? Phu Tử đáp, khi nào hắn ra ngoài thì hắn đuổi theo sau. Trương Văn Tú nghĩ ngợi một lát rồi nhìn Tàn Nữ và Diệp Linh, các người thấy sao? Diệp Linh nói, bốn người chúng ta đi là được. Nói đoạn, nàng lại nhìn Thẩm Tinh Hà và nói, các người ở lại Phù Văn Tông đợi hắn ra ngoài nhé. Dứt lời, bốn nữ tử bèn biến mất ngay tại chỗ. Mục tiêu của các nàng chính là Vệ Linh Tộc. Vệ Linh Tộc, hôm nay tất cả các cường giả ở Ngũ Duy Vũ Trụ đều đang chú ý đến Vệ Linh Tộc. Bốn cường giả siêu cấp, Ngũ Duy Chi Chủ, Tu La Nữ Đế, còn có cả Nữ Phu Tử và Trương Văn Tú vừa mới đột phá. Liệu Vệ Linh Tộc có chống đỡ được đội hình này hay không đây? Không một ai biết được, bởi lẽ Vệ Linh Tộc từng là đại gia tộc hàng đầu tại Ngũ Duy. Năm ấy, nếu như không có tiên tri, thì giờ chắc Ngũ Duy Vũ Trụ chính là của Vệ Linh Tộc rồi. Hôm đó, bốn nữ tử tới được linh giới. Lúc này, linh giới trống không. Rất rõ ràng, phần lớn người của Vệ Linh Tộc đã được sơ tán. Nữ Phu Tử nhìn xuống bên dưới, nàng mỉm cười. Bọn họ nói hôm nay, Vệ Linh Tộc sẽ ra con át chủ bài sau. Tản nữ quan sát tình hình bên dưới rồi bỗng nói, xem ra bọn họ đã chuẩn bị để đại chiến một trận với chúng ta rồi. Hôm nay e là sẽ không được thong thả đâu. Nữ Phu Tử gật đầu, Theo như ta được biết, thì năm ấy, lão sư chỉ giết độc trưởng của vệ linh tộc mà thôi. Những người còn lại thì hắn ta không hề giết. Như vậy thì cũng có nghĩa thực lực của vệ linh tộc không hề giảm đi bao nhiêu. Nếu những người năm đó vẫn còn sống, thì hôm nay trận chiến này của chúng ta sẽ rất gian nan đấy. Lúc này, Trương Văn Tú bỗng lên tiếng. Điều ta tò mò là tại sao bọn họ lại muốn có được thư ốc? Ba cấm khu kia cũng muốn có được thư ốc. Thế nhưng từ trước tới nay, bọn họ chưa từng ra tay, mà phệ linh tộc thì lại gấp gáp hành động sau khi giới ngục tháp xuất hiện. Chắc bọn họ cũng biết, dù bọn họ tiêu diệt chúng ta, có được thư ốc thì vẫn còn phải đối mặt với ba cấm khu kia. Thế nhưng bọn họ vẫn làm như vậy. Nói đoạn, nàng lại nhìn nữ phu tử. Nữ phu tử trầm mặc trong chốc lát rồi nói, đây cũng là vấn đề mà ta đang suy nghĩ gần đây. Diệp Linh bỗng nói, phu tử cũng không biết rốt cuộc bên trong thư phòng kia có cái gì sao? Nữ phu tử lắc đầu, đó là thư ốc cá nhân của sư phụ, mặc dù hắn ta không từ chối cho chúng ta vào, nhưng lúc hắn ta đọc sách thì mấy học trò như chúng ta cũng không có dám làm phiền. Nói đến đây, nàng bỗng ngừng lại rồi tiếp tục, có một nữ nhân chắc sẽ biết trong đó có những gì. Diệp Linh hỏi, ai vậy? Trương Văn Tú đột nhiên nói, đạo tắc trong tháp, cũng chính là đại tỷ của Liên Thiền, nàng ta là đạo tắc chi thủ, có thể hạn chế tất cả đạo tắc. Năm ấy chỉ có nàng ta luôn ở bên cạnh sư phụ, cũng chỉ có nàng ta thường xuyên ra vào thư ốc, thế nên nàng ta sẽ biết trong đó có gì. Tản nữ hỏi, nàng ta đang ở đâu? Trương Văn Tú lắc đầu, không biết nữa. Lúc này nữ phu tử bỗng lên tiếng, ba vị, hôm nay thứ chúng ta phải đối mặt là vệ linh tộc, gia tộc từng đứng hàng đầu ở ngũ duy, chúng ta không được khinh địch. Nữ phu tử vừa dứt lời thì Nguyên Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt của bốn người. Nguyên Thiên nhìn nữ phu tử và hỏi, Diệp Huyền đâu? Nữ phu tử nhếch khóe miệng, người đoán xem. Sắc mặt của Nguyên Thiên sầm xuống, hắn ta chưa từng khinh thường Diệp Huyền. Hay nói một cách khác, so với bốn nữ tử trước mặt này thì hắn ta đề phòng Diệp Huyền hơn. Bởi lẽ nam nhân này luôn khiến hắn ta phải bất ngờ, nhất là khi trên người của Diệp Huyền hiện giờ còn có thêm một đệ cửu. Nhỡ đâu Diệp Huyền đã đánh thức được đệ cửu. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Nguyên Thiên trở nên nghiêm nghị hơn. Đúng lúc ấy, Diệp Linh bỗng nói, lề mề với bọn họ để làm gì, để ta lên trước. Dứt lời, nàng bèn hóa thành một đạo u quang rồi xông lên. Khoảnh khắc Diệp Linh ra tay, một đường đao quang cũng đột nhiên xuất hiện. Đường đao ấy như xé rách cả bầu trời. Trời đất như rung chuyển, Diệp Linh dừng lại ở phía không xa, có một nam tử trung niên xuất hiện, Lý Mộ Bạch. Một trong lục đại cường giả bây giờ. Trên tay phải của Lý Mộ Bạch là một thanh đao. Hắn ta nhìn Diệp Linh và nói, lần cuối cùng ta ra tay giúp bọn họ. Diệp Linh không phí lời với đối phương, nàng trực tiếp xông lên. Không gian nơi mà Tu La Thích của nàng đi qua đều bị phá hủy. Lần này với lần trước không giống nhau, Diệp Linh đang liều mạng với Lý Mộ Bạch. Người khi trước đã ngăn cản nàng cứu Diệp Huyền thì nàng đã muốn giết hắn ta từ lâu rồi. Ở phía không xa, tàn nữ cũng bước ra. Lúc này, Nguyên Thiên đột nhiên nói, ngũ duy chi chủ, hình như phệ linh tộc chúng ta không có ân oán gì với ngươi thì phải. Tàn nữ nhìn Nguyên Thiên nói, dã tâm của phệ linh tộc các ngươi quá lớn. Nguyên Thiên trầm mặc. Tàn nữ mỉm cười, đối thủ của ta đâu? Nguyên Thiên quay đầu nói, tam thúc. Dứt lời, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở chỗ cách tàn nữ không xa. Người này chính là Nguyên Vô Biên, là một trong những cường giả của phệ linh tộc. Tàn nữ nhìn Nguyên Vô Biên nói, xin được thỉnh giáo. Dứt lời, nàng bèn biến mất ngay tại chỗ. Còn Nguyên Vô Biên ở phía không xa cũng biến mất. Giây tiếp theo, hư không phía xa xa bỗng truyền đến một tràng tiếng nổ. Ở phía dưới, Trương Văn Tú cũng bước ra. Nàng nhìn Nguyên Thiên, mỉm cười nói, đừng bảo đối thủ của ta là ngươi đấy nhé. Nếu là ngươi, thì chắc ta chỉ dùng một chiêu thôi, cũng có thể đâm chết người. Mặc dù Nguyên Thiên cũng là cường giả đương thế, nhưng so với nàng thì hắn ta vẫn còn kém lắm. Nguyên Thiên liếc nhìn Trương Văn Tú, hắn ta cũng không có tức giận, bởi vì nàng thực sự mạnh hơn hắn ta. Lúc này, nữ phu tử bỗng thấy tò mò rằng phệ linh tộc sẽ cử ai ra để đối phó với Trương Văn Tú. Đúng lúc ấy, một tiếng cười bỗng nhiên xuất hiện phía sau Trương Văn Tú. Những người của thế hệ sau đều ngông cuồng như vậy sao? Trương Văn Tú quay người nhìn. Ngay sau đó, nàng bỗng đâm cây thương trong tay về phía trước. Lưỡi thương như một tia sét, tốc độ nhanh vô cùng. Một tiếng động lớn bỗng vang lên ở chỗ cách Trương Văn Tú khoảng trăm trượng. Cây thương của nàng đột ngột dừng lại. Trước cây thương có một nam tử trung niên khoác hắc bào. Nam tử trung niên đó có dáng người thẳng tắp, giữa hai đầu mày là bá khí ngút trời. Trương Văn Tú quan sát nam tử trung niên đó một lát, rồi nói, người của Vô Địch Tông sao? Nam tử trung niên mỉm cười, Chiến Tả, đến từ Vô Địch Tông. Trương Văn Tú lạnh lùng nói, tới đi, để ta lĩnh giáo thực lực của người ở mấy chục vạn năm trước. Dứt lời, nàng bỗng nhiên biến mất. Không gian trước mặt Trương Văn Tú bỗng xuất hiện một lỗ hổng. Ngay sau đó, một cây thương bất chợt chĩa thẳng vào giữa trán của Chiến Tả. Mà lúc này, cơ thể của Chiến Tả bỗng trở nên hư ảo. Tam trọng chiều không gian. Gần như đúng lúc đó, Trương Văn Tú bỗng nhiên quét ngang cây thương, cút ra đây. Cây thương dài của nàng vụt ngang qua, không gian trước mặt lập tức vỡ nát. Một bóng người lùi mạnh về phía sau cả trăm trượng. Người này chính là Chiến Tả. Ở phía xa xa, Chiến Tả nhìn Trương Văn Tú. Lúc này, ánh mắt hắn ta trở nên nghiêm nghị hơn rất nhiều. Trương Văn Tú cầm cây thương trên cây thương của nàng thấp thoáng những đường lôi quang, nàng nhếch miệng. Có vậy thôi sao? Chiến Tả chậm chậm siết chặt tay, rồi đột nhiên cả cánh tay phải của hắn ta bỗng bốc cháy. Không gian xung quanh Chiến Tả trở nên hư ảo. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh cực lớn xuất hiện như thủy triều. Lúc này, giọng nói của nữ vô tử bỗng vang lên trong đầu Trương Văn Tú. Đừng lơ là. Trương Văn Tú nhìn về phía nữ vô tử, nàng dùng huyền khí truyền âm. Chuyện ngày hôm nay không hề đơn giản, cẩn thận. Nói đoạn, nàng bèn đạp lên cây thương. Cây thương bay vụt lên. Mũi thương như xé rách khoảng không, quét sạch tất cả. Mà ở phía xa, Chiến Tả bỗng gào lên. Tiếp đó, cả người hắn ta bắn về phía trước như một viên đạn. Nữ phu tử thu hồi ánh mắt. Nàng nhìn Nguyên Thiên trước mặt. Đối thủ của ta là ai đây? Nguyên Thiên trầm mặc một lát rồi nói. Nữ phu tử, ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu bốn người các ngươi rút lui và giao thư ốc ra đây, thì hôm nay, phệ linh tộc chúng ta sẽ không giết các ngươi. Nữ phu tử bật cười. Xem ra con bài cuối cùng của các ngươi còn mạnh hơn tưởng tượng của ta rất nhiều. Trước kia, các ngươi không sử dụng đến những con bài này. Chắc là muốn giữ lại để đối phó ba cấm khu, đúng chứ? Nguyên Thiên nhìn nữ phu tử, hắn ta nói. Các ngươi chắc chắn không làm theo lời ta nói, có phải không? Nữ phu tử xòe tay ra, trượng thiên xích bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Đây chính là thái độ của ta. Nguyên Thiên gật đầu, giết. Hắn ta vừa dứt lời thì sắc mặt của nữ phu tử đột nhiên thay đổi, nàng quay phắt người lại. Trượng thiên xích trong tay xoẹt ngang qua, nữ phu tử lùi về phía sau cả trăm trượng. Lúc vừa mới dừng lại, không gian phía sau nàng bỗng nứt vỡ và hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, trượng thiên xích trong tay nàng cũng nứt ra thành mạng nhện. Sắc mặt của nữ phu tử vẫn bình tĩnh, nhìn về phía xa xa. Ở nơi đó có một nam tử mặc hắc bào. Nàng không trông thấy rõ gương mặt của hắn ta, nhưng lại thấy được hai cánh tay như tay của một cái xác khô. Không có một chút huyết sắc nào. Cùng lúc đó, nàng có thể cảm nhận được trên người của nam tử kia không hề có sinh khí, chỉ toàn là tử khí. Nữ phu tử híp mắt lại, hoạt tử nhân. Ở phía xa, đôi mắt của Nguyên Thiên thoáng vẻ ngạc nhiên. Quả nhiên, nữ phu tử hiểu biết sâu rộng. Ngươi còn biết cả hoạt tử nhân luôn. Nữ phu tử liếc nhìn Nguyên Thiên. Vậy linh tộc các ngươi lại luyện chế được hoạt tử nhân cơ hả? Nàng có biết một chút về hoạt tử nhân. Đây là một bí pháp thượng cổ. Tiên tri cũng từng nghiên cứu về bí pháp này. Có điều cuối cùng hắn ta đã từ bỏ. Bởi vì nó vô nhân đạo. Hoạt tử nhân chính là rút hết sức sống, đầy tử khí vào, dùng một cách thức khác để sống. Thế nhưng, sống kiểu này thì chẳng có ý nghĩa gì. Bởi lẽ, trừ sức chiến đấu ra, thì hoạt tử nhân không hề có ý thức. Hơn nữa, sau khi trở thành hoạt tử nhân, linh hồn sẽ vĩnh viễn bị cầm tù bên trong cơ thể. Trừ khi cơ thể bị hủy diệt, bằng không, linh hồn sẽ không được giải thoát, cả đời cũng không được siêu thoát, không thể đầu thai, không thể chuyển kiếp, cũng không thể luân hồi. Đây chính là điểm vô nhân đạo nhất. Có điều, hoạt tử nhân cũng có một ưu điểm, đó chính là sức chiến đấu sẽ mạnh hơn, mạnh một cách bất thường. Không chỉ có vậy, cơ thể còn có thể trở thành bất tử chi thân. Lúc này, Nguyên Thiên lắc đầu nói, phu tử hiểu lầm rồi, tiên tổ không phải do vệ linh tộc chúng ta chế tạo, mà là tự tiên tổ đã luyện chế chính mình thành hoạt tử nhân. Mục đích của bọn họ chỉ có một, đó chính là để vệ linh tộc chúng ta xưng bá ở ngũ duy, được bước vào lục duy trong truyền thuyết. Chỉ cần thành công thì bọn họ sẽ được giải phóng. Nữ phụ tử liếc nhìn Nguyên Thiên, nàng nói, lục duy, vệ linh tộc các ngươi mưu đồ lớn thật đấy. Thế nhưng lục duy có thực sự tồn tại hay không, hãy còn là một ẩn số, chẳng phải sao? Nguyên Thiên mỉm cười, nhất định Lục Duy có tồn tại. Nữ phu tử híp mắt, tiên tri chưa từng nhắc đến chuyện này. Nguyên Thiên nhìn thẳng vào nữ phu tử, hắn ta nói, tiên tri là người tiếp cận Lục Duy gần nhất trong lịch sử. Nữ phu tử lại bảo, tại sao phệ linh tộc các ngươi lại cho rằng Lục Duy tồn tại? Nguyên Thiên bỗng lấy ra một vật, vật đó rất nhỏ, hình tròn, bề mặt được làm bằng vật liệu gì đó không biết tên, trông bằng phẳng như mặt kính. Bên trong vật đó có ba cây kim dài ngắn khác nhau và rất mảnh, trong đó có một cây kim đang chuyển động chậm chậm, trông kỳ diệu vô cùng. Ngoài ra, bên trong còn có một vài con số. Những con số này không phải con số ở thế giới này. Hai bên thứ đồ ấy còn có hai dây đai bằng da, có vẻ là dùng để đeo lên tay. Nguyên Thiên nhìn nữ phu tử, tiền tổ của ta tình cờ có được vật này, nó không có linh khí hay trận pháp gì, thế nhưng chỉ cần được ánh sáng mặt trời chiếu vào là nó sẽ chuyển động. Hơn nữa, ba cây kim cực kỳ có quy luật, như thể chúng ẩn chứa một đại đạo pháp tắc gì đó. Tới nay, phệ linh tộc của chúng ta vẫn chưa ai có thể giải đáp được điều này. Nói đoạn, hắn ta bèn hít một hơi thật sâu. Phệ linh tộc ta tìm khắp ngũ duy, nhưng không có một ai có thể tạo ra thần vật này. Cũng không có ai biết đến nó. Thế nên, tiên tổ của ta đã nhận định rằng chắc chắn nó tới từ Lục Duy. Lục Duy, nữ phu tử nhìn thứ đồ trong tay Nguyên Thiên, trong mắt nàng thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Nàng chưa từng thấy vật này. Lúc này, Nguyên Thiên lại cất nó đi. Hắn ta nhìn nữ phu tử và nói, vệ linh tộc ta đã phải trả giá rất nhiều trong việc đi tìm kiếm Lục Duy trong truyền thuyết. Nữ phù tử nói, thế nên tiên tổ của ngươi đã luyện chế chính mình thành hoạt tử nhân sao? Nguyên Thiên mỉm cười, chỉ cần có thể tới được Lục Duy trong truyền thuyết thì muốn bọn họ sống lại chẳng phải là một chuyện vô cùng dễ dàng sao? Nữ phù tử liếc nhìn Nguyên Thiên. Năm ấy, vệ linh tộc các ngươi hủy diệt ngũ duy vũ trụ, mục đích thật sự là muốn tiến vào Lục Duy. Nguyên Thiên cười nói, đúng, bằng không, ngươi thực sự tưởng bọn ta muốn vệ linh tộc độc tôn sao? Nữ phu tử hỏi, tiến vào Lục Duy với hủy diệt ngũ duy vũ trụ có liên quan đến nhau sao? Nguyên Thiên nói, đây là bí mật của vệ linh tộc ta. Nữ phu tử trầm mặc, không thể không nói, nàng thấy hơi bất ngờ, bởi lẽ nàng không nghĩ đến mục đích thật sự của vệ linh tộc lại là tiến vào Lục Duy trong truyền thuyết. Lục Duy thực sự tồn tại sao? Nàng cũng không biết. Nàng từng hỏi tiên tri, khi ấy tiên tri chỉ cười chứ chẳng nói gì. Đúng lúc này, Nguyên Thiên bỗng nhiên nói, phu tử, ngươi có biết tại sao ta lại nói nhiều với ngươi như vậy không? Nữ phu tử nhìn về phía Nguyên Thiên. Nguyên Thiên mỉm cười. Phu tử, ngươi không giống như Trương Văn Tú. Trương Văn Tú không nói lý, còn ngươi thì khác. Nói chuyện với ngươi rất dễ. Hôm nay, phệ linh tộc chúng ta có thể cho ngươi và Vạn Duy Thư Viện một cơ hội. Nếu ngươi bằng lòng giao thư ốc ra, thì hôm nay, bốn người các ngươi có thể an toàn trở về. Nữ phu tử mỉm cười. Ta rất tò mò đấy. Thứ ốc đó có thể giúp các ngươi tiến tới Lục Duy sao? Nguyên Thiên đáp nhẹ bẫng. Trong thứ ốc đó có một thứ rất quan trọng đối với vệ linh tộc chúng ta. Ngoài ra, có thể phu tử ngươi cũng không biết đâu. Tiên tri là người tiếp cận với Lục Duy gần nhất trên thế gian này. Tiên tri, nữ phu tử trầm mặc. Như lời Nguyên Thiên nói, nếu Lục Duy thực sự tồn tại, thì tiên tri chắc chắn là người tới gần nơi đó nhất. Chỉ là Lục Duy thực sự tồn tại sao? Nàng chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Bởi lẽ đến ngũ Duy nàng còn chưa hiểu hết, thì nơi đâu mà nghĩ đến Lục Duy? Nữ phu tử thu hồi tâm tư, nhìn về phía Nguyên Thiên. Không cần biết mục đích của vệ linh tộc các ngươi là gì, thứ ốc đó chắc chắn không thể giao cho các ngươi. Nguyên Thiên gật đầu. Ta cũng lường trước được điều này. Thế thì bốn vị đi luân hồi đi vậy. Dứt lời, sau lưng hắn ta bèn có thêm hai hoạt tử nhân xuất hiện. Ba hoạt tử nhân. Cục diện lập tức xoay chuyển. Tay phải nữ phu tử siết chặt trượng thiên xích. Giây tiếp theo, một luồng khí tức màu trắng đột nhiên cuồn cuộn trào từ bên trong cơ thể nàng. Nguyên Thiên thấy nữ phu tử như vậy thì bèn nói, tài khí, giết. Hắn ta vừa dứt lời thì ba hoạt tử nhân kia bèn lập tức xông lên. Ở một nơi nào đó có một nam tử trung niên đang quan sát tình hình bên dưới. Vẻ mặt hắn ta nghiêm nghị vô cùng. Bên cạnh hắn ta là một lão giả. Lão giả nói, tông chủ, ba hoạt tử nhân của vệ linh tộc rất mạnh đấy. Nam tử trung niên này chính là Trần Độc Cô, tông chủ của Vô Địch Tông, nhờ đoạt xác mà hắn ta đã sống lại. Trần Độc Cô gật đầu, đúng thật là rất mạnh, vệ linh tộc này không đơn giản. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn về phía lão giả, chuyện mà ta bảo ngươi đi điều tra thế nào rồi? Lão già trầm giọng nói, thứ ốc mà phệ linh tộc muốn đoạt được là do một người được gọi là tiên tri để lại. Trần Độc Cô nói về người tiên tri này đi. Lão già nói, ta đã điều tra về hắn ta là một nhân vật truyền kỳ, thực lực của hắn ta chắc còn hơn cả đệ cửu đấy. Trần Độc Cô híp mắt lại, hơn cả đệ cửu ư? Lão già gật đầu, ta cũng không dám chắc, có điều chắc chắn không yếu hơn đệ cửu. Năm ấy, người này tung hoành thế gian, sau khi hắn ta xuất hiện, đã trực tiếp trấn áp ba đại cấm khu ở ngũ duy vũ trụ, đồng thời giết chết tộc trưởng của vệ linh tộc, khiến vệ linh tộc không thể không ẩn thế. Nói đoạn, hắn ta lại liếc nhìn về phía nữ phu tử, nàng ta và Trương Văn Tú đều là học trò của hắn ta. Trần Độc Cô nói, có thể dạy được những học trò như thế này thì hắn ta cũng không phải là người bình thường đâu. Lão giả gật đầu, năm ấy vị tiên tri đó từng tới hư vô duy độ, thủ mộ nhân ở đó không dám ngăn cản hắn ta. Hư vô duy độ, Trần Độc Cô quay đầu nhìn về phía chân trời, hắn ta nói, nơi đó... Thực ra nơi đó đã tồn tại từ thời đại của Vô Địch Tông rồi. Hắn ta cũng từng tới đó, nhưng lại không thể tiến vào. Bởi lẽ năm đó, thủ mộ nhân kia rất thâm sâu khó lường. Trần Độc Cô nói, rốt cuộc, lão đầu đó là ai mà có thể sống được đến tận bây giờ? Mà vị tiên tri kia lại có thể tiến vào nơi đó? Rất rõ ràng, lão đầu đó không thể ngăn cản được vị tiên tri kia. Lão già gật đầu. Tiên tri đúng thực là một người rất mạnh, có điều không biết vì nguyên nhân gì mà hắn ta bỗng nhiên biến mất. Sau khi hắn ta biến mất, có để lại thư ốc, chìa khóa thư ốc đó thì nằm ở trong giới ngục tháp trong tay Diệp Huyền. Trần Độc Cô bỗng hỏi, người điều tra nữ nhân đã giết A-La Liên đến đâu rồi? Lão già do dự một lát rồi lắc đầu, không có tin tức gì, chỉ biết nàng ta là người đứng sau lưng Diệp Huyền. Kiếm đạo của Diệp Huyền có lẽ cũng là do nàng ta dạy. Còn về thực lực của nữ nhân này thì cũng khó lường lắm. Thâm sâu khó lường. Trần Độc Cô trầm mặc hồi lâu. Hắn ta nhìn nữ phu tử ở bên dưới rồi nói. Xem ra tòa thư ốc kia không thể rơi vào tay vệ linh tộc được. Đương nhiên đây là chuyện của sau này. Lão già cũng nhìn xuống phía dưới. Hắn ta nói. Phu tử không chống đỡ được lâu nữa đâu. Phù Văn Tông, lúc này mấy người Thẩm Tinh Hà vẫn đang chờ Diệp Huyền ra ngoài. Đúng lúc ấy, một lão già bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Thẩm Tinh Hà. Người tới chính là Huyền Thiên Sách, người chuyên cung cấp tình báo cho Diệp Huyền. Huyền Thiên Sách sốt sáng nói, Thẩm Lão, Diệp Thần Sư vẫn chưa ra sao? Thẩm Tinh Hà trầm giọng nói, sao thế? Huyền Thiên Sách đang định lên tiếng thì đúng lúc ấy, cửa phòng Diệp Huyền được mở ra. Tiếp đó, hắn bước ra ngoài. Hắn vừa đi ra là Huyền Thiên Sách đã lập tức xông đến trước mặt hắn. Diệp Thần Sư, mấy người phu tử gặp nguy hiểm rồi. Nghe vậy, Diệp Huyền bèn trao mày. Sao thế? Huyền Thiên Sách trầm giọng nói. Vệ linh tộc cấu kết với Vô Địch Tông. Vô Địch Tông cử một vị cường giả siêu cấp ra. Ngoài ra, Lý Mộ Bạch cũng giúp đỡ vệ linh tộc. Điều quan trọng nhất là vệ linh tộc có ba cường giả siêu cấp trên người tỏa ra tử khí. Thực lực của ba người này mạnh vô cùng, e là mấy người nữ vô tử không chống đỡ nổi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền bèn thay đổi. Hắn đang định bay lên trời, thì đúng lúc ấy, Huyền Thiên Sách vội vàng ngăn hắn lại. Hắn ta nói, Diệp Thần Sư, thực lực của ba người đó mạnh vô cùng. Ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ đâu. Ngươi đừng có hy sinh vô ích. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta bắt buộc phải đi. Lúc này, Thẩm Tinh Hà bỗng nói, ta đi cùng với ngươi. Diệp Huyền lại lắc đầu, Thẩm Lão, ngươi và mọi người trong Phù Văn Tông không được hành động. Các ngươi ở lại đây chờ tin tức của ta. Nói đoạn, hắn bèn hóa thành một đường kiếm quang và biến mất mãi tít chân trời. Huyền Thiên Sách sững sờ, sau đó lắc đầu cảm thán, đúng là đâm đầu vào chỗ chết mà. Sắc mặt Thẩm Tinh Hà cũng khó coi vô cùng, không biết hắn ta đang suy nghĩ điều gì. Vệ linh tộc, lúc này trên bầu trời của vệ linh tộc bỗng có một bóng người xuất hiện, người này chính là nữ phu tử. Nàng vừa dừng lại thì một đường tàn dương bỗng ập tới trước mặt nàng. Nữ vô tử dùng trượng thiên xích trong tay để chắn. Trượng thiên xích trong tay nàng nứt vỡ, còn nàng thì lại lùi về phía sau. Trong lúc lùi, tàn ảnh kia trực tiếp xông về phía nàng. Sức mạnh từ nó cực lớn, không gian hoàn toàn không thể chịu đựng được nên đã vỡ toang. Ở phía xa xa, nữ vô tử bỗng híp hai mắt lại, hai tay nàng chắp lại, vạn kinh nhân quy diệt. Dứt lời, không gian xung quanh nàng bèn bùng cháy và biến thành một biển lửa. Bỗng có những tiếng nổ vang lên bên trong biển lửa ấy. Ngay sau đó, nữ phu tử lại bị bắn ra ngoài. Sau khi dừng lại, nữ phu tử nhìn về phía biển lửa kia. Ba hoạt tử nhân kia đã đi ra khỏi đó. Cơ thể của bọn họ đang bốc cháy, thế nhưng chẳng mấy bị tổn thương gì cả. Bất tử chi thân. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt nữ phu tử lập tức sầm xuống. Đúng lúc đó, một hoạt tử nhân trong đó đột nhiên biến mất. Đôi đồng tử của nữ phu tử co lại, lập tức đánh một trường. Không gian phía trước chợt vỡ tan. Hoạt tử nhân trước mặt nàng cũng đột nhiên xuất trường. Hai trường đối đầu trực diện. Không gian trước mặt nữ phu tử lập tức hóa thành hư vô. Một luồng khí vô hình như sóng chiều phun ra khắp bốn phía. Chỉ trong chốc lát, không gian trong phạm vi vạn trượng đã trực tiếp hóa thành hư vô. Có điều lần này, nữ phu tử không hề lùi lại. Cả hai kẻ tám lạng người nửa cân, thế nhưng không chỉ có hoạt tử nhân kia xuất trường. Khi nữ phu tử ra tay, hai hoạt tử nhân khác cũng xuất hiện ở hai bên trái phải của nàng. Bọn họ cũng xuất trường về phía nữ phu tử. Rất đơn giản nhưng lại rất bạo lực. Nữ phu tử híp mắt, nàng lùi về phía sau nửa bước, hai tay chắp lại. Ngay sau đó, cả người nàng bỗng trở nên hư ảo. Hai hoạt tử nhân đánh về phía nữ phu tử, nhưng khi gần chạm đến nàng thì nàng lại biến mất. Nàng đã tiến vào tam trọng chiều không gian. Giây tiếp theo, một luồng sức mạnh cực lớn đột nhiên bùng phát khiến cho ba hoạt tử nhân kia phải lùi về phía sau cả trăm trượng. Có điều, nữ phu tử cũng bị đánh bay ra ngoài. Lúc nàng sắp rơi xuống, một nam tử đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng nàng. Người tới chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền đỡ lấy nữ phu tử, bên khóe miệng nàng trào máu tươi. Nữ phu tử trông thấy Diệp Huyền thì vội bảo hắn, đi. Nói đoạn, nàng túm lấy vai Diệp Huyền rồi đẩy hắn ra xa, khiến hắn phải lùi lại cả trăm dặm. Diệp Huyền sững sờ, lúc này lý trí bảo hắn hãy đi đi. Nhưng sao hắn có thể đi cơ chứ? Hắn lại định xông lên, thế nhưng còn chưa kịp hành động thì hai hoạt tử nhân đã xuất hiện trước mặt hắn. Một hoạt tử nhân khác thì vẫn đang chặn nữ phu tử. Rất rõ ràng, Nguyên Thiên muốn giết Diệp Huyền trước. Một hoạt tử nhân giơ nắm đấm về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ híp hai mắt, rút kiếm chém về phía trước. Hắn bị đánh bay ngược về phía sau, nhưng tên hoạt tử nhân kia cũng phải lùi lại cả chục trượng. Không chỉ có vậy, trên người hắn ta còn có một vết kiếm chém rất sâu. Ở phía xa xa, Nguyên Thiên bỗng nhiên nói, giết người này. Hắn ta vừa dứt lời thì hai hoạt tử nhân kia lập tức xông về phía Diệp Huyền. Ở phía không xa, Diệp Huyền nhìn hai hoạt tử nhân xông về phía mình, hai mắt hắn bèn đỏ lên. Đúng lúc này, ở trong tầng thứ 9, một giọng nói bỗng vang lên. Nếu tên này chết tại đây, thì liệu nữ nhân kia có trừ khử cả ta không? Diệp Huyền không hề thi triển huyết mạch chi lực, bởi lẽ nếu thi triển huyết mạch chi lực, thần trí của hắn sẽ bị sát ý và lệ khí chiếm trọn. Chưa đến lúc bất đắc dĩ thì hắn thực sự không muốn sử dụng huyết mạch chi lực. Tuy nhiên, khi đối mặt với lực công kích toàn diện của hai người này, hắn thực sự không chắc liệu có ngăn nổi bọn họ hay không. Thế nhưng không ngăn được thì cũng phải ngăn, Diệp Huyền nhón mũi chân phải. Không gian trước mặt hắn lập tức co lại, hình thành nên một bức tường không gian kiên cố. Hai hoạt tử nhân kia giáng từng đòn xuống bức tường không gian mà Diệp Huyền tạo nên cũng dần nứt vỡ. Mà lúc này, một tàn ảnh bỗng nhiên vụt qua trước mặt hắn. Đôi đồng tử của Diệp Huyền co lại. Giây tiếp theo, hắn ngửi được khí tức của tử vong. Thực lực của hoạt tử nhân trước mặt e là còn hơn cả lục đại cường giả. Diệp Huyền không đối đầu trực tiếp với đòn tấn công của đối phương, mà lợi dụng không gian để tránh sang bên phải khoảng trăm trượng. Hoạt tử nhân đó đánh một trường vào khoảng không. Một trường của hắn ta kết thúc, cùng lúc đó không gian cũng hóa thành hư vô ngay lập tức. Hoạt tử nhân kia quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền bỗng nhảy bật lên. Hắn mở lòng bàn tay ra, một lá phù trong suốt bỗng chậm chậm bay lên ở phía không xa. Nguyên Thiên lạnh lùng cười. Lại còn dùng phù lục nữa, đúng là vô tri. Hắn ta vừa dứt lời, thì hai hoạt tử nhân kia đã xông thẳng về phía Diệp Huyền. Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng nghiến răng, hắn đè lòng bàn tay xuống, diệt. Dứt lời, lá phù lục của hắn bỗng rung lên kịch liệt. Giây tiếp theo, cả linh giới bèn rung chuyển, bầu trời cũng tối đi, âm u như thể sắp chạm đến đỉnh đầu con người. Một mảnh tinh không sâu không thấy đáy xuất hiện, vô số tinh thần chi lực đang đổ dồn về linh giới như những cơn sóng trào. Còn ở phía dưới, mặt đất bỗng nứt ra, vô số dòng nham thạch trào lên, lửa lớn bao trùm khắp linh giới. Khoảnh khắc ấy chẳng khác gì ngày tận thế, còn hai hoạt tử nhân kia chưa kịp lại gần Diệp Huyền đã bị một luồng sức mạnh to lớn chặn lại, khiến cho bọn họ phải lùi mạnh về phía sau. Ở phía xa xa, Nguyên Thiên nhìn Diệp Huyền bằng ánh mắt kinh ngạc. Người... phù lục của ngươi là gì vậy? Trên không trung, Diệp Huyền cụp mắt nhìn Nguyên Thiên, hắn nói, hủy diệt cho lão tử. Hắn vừa dứt lời thì lá phù lục bỗng tỏa ra một luồng ánh sáng rực rỡ. Chỉ trong chốc lát, tinh thần chi lực trong tinh không bỗng nhiên xuyên qua không gian và tiến vào linh giới. Cùng lúc đó, mặt đất phía dưới và cả sông ngòi, núi non cũng dần đổ vỡ. Vô số dòng nham thạch điên cuồng trào dâng. Cả linh giới bắt đầu bị hủy diệt. Nguyên Thiên bỗng gào lên, ngăn hắn lại. Hắn ta vừa dứt lời thì hai hoạt tử nhân kia bèn xông lên, một hoạt tử nhân trong đó trực tiếp lao vào tinh không, hai tay hắn ta túm lấy khoảng không, chỉ trong chốc lát, cơ thể hắn ta đã xuất hiện một lỗ hồng đen ngòm, vô số tinh thần chi lực lập tức bị cái hố đen ấy hút lấy, còn một hoạt tử nhân khác thì lao xuống phía dưới, hắn ta nhanh chóng đánh một chưởng, mỗi lần ra tay đều khiến những dòng nham thạch tan vỡ. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt của Diệp Huyền lập tức trở nên nghiêm nghị. Thực lực của hai hoạt tử nhân này quả thực có hơi nằm ngoài dự liệu của hắn, thế mà bọn họ còn có thể chống đỡ được thiên địa phù của hắn. Nghịch thiên vậy sao? Hình như Diệp Huyền nhớ đến điều gì đó, hắn đột nhiên nhìn về phía phu tử. Phu tử, dùng kiếm của ta. Dứt lời, hắn bèn búng ngón tay, thiên chủ kiếm trực tiếp bay đến trước mặt nữ phu tử. Nữ phu tử nhận lấy kiếm rồi chém một đường về phía hoạt tử nhân trước mặt. Hoạt tử nhân đó chẳng lùi lại mà đánh một trường về phía nàng. Nữ phu tử chém kiếm xong lập tức lùi về phía sau cả trăm trượng. Mà lần này thiên chủ kiếm không hề bị hư hỏng gì cả. Ngược lại, trên người hoạt tử nhân kia lại xuất hiện một vết kiếm chém rất sâu. Nữ phu tử nhìn thiên chủ kiếm trong tay, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên. Kiếm tốt. Dứt lời, nàng bèn nhón chân, cả người bật lên. Nàng không giỏi dùng kiếm, chỉ đơn giản coi kiếm chỉ trượng thiên xích của mình. Sau khi bị thiên chu kiếm đả thương, hoạt tử nhân không thể đối đầu trực diện với kiếm của nữ phu tử nữa. Ý thức chiến đấu của hắn ta không bằng nữ phu tử, nhưng ngược lại, sức mạnh của hắn ta lại hơn nàng. Trên không trung, Diệp Huyền thu hồi ánh mắt. Hắn biết, với thực lực của nữ phu tử, dù không thể thắng hoạt tử nhân kia, nhưng cũng không thể thất bại trong một khoảng thời gian ngắn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn không trung bao la, tên hoạt tử nhân kia vẫn đang chống chọi với tinh thần chi lực. Hắn trầm mặc trong chốc lát, sau đó bỗng xông lên trời. Chỉ trong chốc lát, không gian bên trong tinh không bỗng cuộn trào, không gian đạo tắc. Trông thấy cảnh tượng ấy, Nguyên Thiên lập tức híp mắt lại. Hắn ta phát hiện, hiện giờ thực lực của Diệp Huyền mạnh hơn trước kia rất nhiều rồi. Hắn đã tu luyện kiểu gì vậy? Nguyên Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền đã tới phía sau tên hoạt tử nhân kia. Ngay sau đó, không gian xung quanh hắn ta bỗng biến dạng. Bốn bề bắt đầu co lại, kẹp hoạt tử nhân ở giữa. Một luồng sức mạnh không gian cực lớn không ngừng ập đến chỗ hoạt tử nhân. Đúng lúc đó, tên hoạt tử nhân kia bỗng quay người đánh một chưởng. Không gian xung quanh xuất hiện những tiếng rạn nứt. Ngay sau đó, không gian bắt đầu vỡ tan như một tấm gương bị tác động lực. Mà lúc này, Diệp Huyền bỗng hét lên, chấn. Hắn vừa dứt lời thì giới ngục tháp bỗng xuất hiện ngay trước trán hắn. Giây tiếp theo, trên đỉnh đầu hoạt tử nhân kia có một chữ tù xuất hiện, lục đạo chân ngôn. Khoảnh khắc chữ tù màu đỏ kia xuất hiện, tên hoạt tử nhân kia bỗng sững người. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền thầm mừng trong lòng. Ngay lúc đó, tay phải tên hoạt tử nhân kia bỗng siết chặt lại. Mặc dù rất chậm, nhưng nó đang động đậy. Diệp Huyền sầm mặt, mạnh như vậy sao? Hắn không nghĩ nhiều nữa, chỉ chậm rãi dậm chân. Diệt, trong chớp mắt, không gian xung quanh hoạt tử nhân kia lập tức vỡ vụn. Cơ thể của tên hoạt tử nhân kia rung lên, vô số những đường nứt vỡ xuất hiện trên cơ thể hắn ta. Có điều, tay phải hắn ta vẫn đang chậm chậm siết chặt lại. Một luồng sức mạnh cực lớn bắt đầu hội tụ trên cánh tay hắn ta. Diệp Huyền mở lòng bàn tay ra, một đường kiếm quang bỗng nhiên bay ra khỏi lòng bàn tay hắn. Thanh kiếm trực tiếp chém lên người tên hoạt tử nhân kia, thế nhưng kiếm của hắn chưa thể chém hẳn vào. Không chỉ có vậy mà nó còn có dấu hiệu nứt vỡ. Diệp Huyền liếc nhìn tên hoạt tử nhân kia, trầm giọng nói, Liên Thiện cô nương, ta có thể thu hắn ta vào trong tháp không? Liên Thiện nói, sức mạnh của người này quá lớn, ngươi không thu hắn ta vào được đâu. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì tên hoạt tử nhân phía dưới bỗng xông lên. Mục tiêu của hắn ta chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền thấy vậy thì bèn tránh qua một bên. Hắn vừa tránh thì không gian ở vị trí cũ lập tức vỡ tan và biến thành một cái hố đen ngòm. Một tên hoạt tử nhân khác bỗng siết chặt tay phải. Cùng lúc đó, chữ tù màu đỏ trên đỉnh đầu hắn ta cũng biến mất. Tên hoạt tử nhân đó trực tiếp xông về phía Diệp Huyền. Mí mắt Diệp Huyền giật một cái. Hắn đột nhiên lao xuống dưới. Chân phải hắn dẫm một bước. Ngay sau đó, vô số đại địa chi lực hội tụ quanh người hắn. Những đại địa chi lực này trực tiếp hình thành nên một chiếc áo giáp cho hắn. Mà lúc này, hai tên hoạt tử nhân kia đã xông đến trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền bèn đánh một trường, lấy một địch hai. Một trường này của hắn ẩn chứa sức mạnh vô cùng lớn. Những tiếng nổ vang lên, cả người hắn bay ngược về phía sau. Chiến giáp được tạo bởi đại địa chi lực cũng vỡ tan. Có điều hai tên hoạt tử nhân kia cũng phải lùi lại cả trăm trượng. Bọn họ lại định ra tay một lần nữa. Nhưng Huyền Thiên ở phía xa bỗng nói, hủy diệt lá phù lục kia đi. Thiên địa phù. Lúc này thiên địa phù vẫn chưa biến mất. Bởi thế tinh thần chi lực vẫn đang không ngừng chảy vào linh giới từ tinh không. Ngoài ra còn có những dòng nham thạch nữa. Có thể nói nếu không hủy bỏ lá phù lục này thì nửa canh giờ nữa thôi, linh giới sẽ hóa thành hư vô. Uy lực của phù này thực sự rất mạnh. Nghe Nguyên Thiên nói vậy, Diệp Huyền ở bên dưới bèn nghiến răng, bạo. Hắn vừa dứt lời thì lá thiên địa phù bỗng nhiên nổ tung. Ngay sau đó một mảnh bạch quang bao trọn lấy cả linh giới. Trời đất tại linh giới như rung chuyển, vô số những tiếng nổ vang lên. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, linh giới đã biến thành một cái hố đen. Lá thiên địa phù kia tự nổ và hủy diệt cả linh giới. Bốn bề đen thui, có điều không gian lại đang chậm chậm khôi phục lại. Trời đất có quy luật vận hành của riêng nó. Dù không gian có bị hủy diệt, thì nó vẫn có thể tự phục hồi. Có điều điều này sẽ làm hại đến gốc rễ của thế giới này. Sau khi không gian trở lại bình thường, tất cả mọi người đều dừng lại. Bản nãy, sức mạnh hủy diệt trời đất kia đã ảnh hưởng rất nhiều đến bọn họ. Diệp Huyền lùi đến bên cạnh bốn người Diệp Linh, mà lúc này các cường giả của vệ linh tộc cũng bao vây bọn họ lại. Rất rõ ràng, bọn họ không hề có ý định tha cho mấy người Diệp Huyền. Nguyên Thiên nhìn Diệp Huyền và bốn nữ tử còn lại bằng ánh mắt lạnh lùng, giết. Hắn ta vừa dứt lời thì các cường giả của vệ linh tộc bèn lập tức xông về phía mấy người Diệp Huyền. Mấy người Diệp Huyền cũng không hề nhiều lời, bọn họ bắt đầu nghênh chiến. Trận đấu lại tiếp tục. Đối thủ của Diệp Huyền vẫn là hai tên hoạt tử nhân kia. Rất rõ ràng, Nguyên Thiên muốn giết hắn trước. Diệp Huyền phá hủy linh giới, thế nên đương nhiên Nguyên Thiên phải giết hắn. Nguyên Thiên nhìn chằm chằm đối phương, hắn ta khẽ mỉm cười, nụ cười rạng rỡ vô cùng, như thể hắn ta đã nắm chắc mọi thứ trong tay vậy. Diệp Huyền, ta cũng đang rất tò mò xem liệu ngươi có còn con bài cuối cùng nào không? Diệp Huyền trầm mặc, con bài ư, hiện giờ hắn có hai con bài lớn nhất là huyết mạch chi lực và tu di đan. Hai cái này có thể sử dụng cùng nhau, có điều hắn biết, hắn vẫn không thể đánh bại được hai tên hoạt tử nhân này. Hai tên này thực sự quá mạnh. Đúng lúc đó, Nguyên Thiên lại nói, giết. Hắn ta vừa dứt lời thì hai tên hoạt tử nhân kia lập tức xông về phía Diệp Huyền. Đúng lúc đó, Diệp Linh ở phía xa đột nhiên thoát chiến. Ngay sau đó, nàng xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nhìn chằm chằm hai tên hoạt tử nhân trước mặt và nói, đi, đi ư. Diệp Huyền lắc đầu, hắn có thể đi đâu cơ chứ? Lúc này, Diệp Linh lại nói, đi mau. Nói đoạn, nàng xông lên phía trước. Tuy nhiên, dù là Diệp Linh cũng không thể ngăn hai tên hoạt tử nhân kia lại. Nàng vừa giao thủ đã bị bắn ngược về phía sau. Hai tên hoạt tử nhân kia không vội đuổi theo nàng. Bọn họ trực tiếp xông về phía Diệp Huyền. Thế nhưng ngay sau đó, Diệp Linh lại chắn trước mặt hắn. Nàng quay đầu nhìn hắn, trong mắt là vẻ khẩn cầu. Đi đi, được không? Diệp Huyền kéo lấy tay Diệp Linh, hắn mỉm cười. Nhà đầu ngốc, đi cái gì mà đi, nếu như ngươi chết tại đây thì ta sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Huynh muội chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết chứ? Nói đoạn, hắn bèn nhìn về phía Nguyên Thiên. Nguyên Thiên lão cẩu, chẳng phải ngươi muốn xem con bài cuối cùng của ta hay sao? Giờ ta sẽ cho ngươi xem. Dứt lời, Diệp Huyền bèn phất tay phải, một cái bóng trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Trông thấy cái bóng trắng ấy, sắc mặt Nguyên Thiên bèn lập tức thay đổi. Cái bóng ấy không phải là ai khác mà là Đệ Cửu. Đệ Cửu cứ đứng đó, có điều hai mắt của nàng nhắm chặt lại, trên người nàng không hề có khí tức. Nguyên Hiền đã từng được chứng kiến sức mạnh của đệ cửu, nữ nhân này vô cùng kinh khủng, dù có là hoạt tử nhân cũng chưa chắc đã làm gì được nàng. Nữ nhân này tỉnh rồi sao? Nguyên Hiền nhìn chằm chằm đệ cửu không động đậy gì cả, trông nàng như một pho tượng. Nguyên Hiền híp mắt lại, nàng chưa hề tỉnh. Vậy sao? Đúng lúc ấy, đệ cửu đột nhiên lên tiếng, nàng chậm chậm bước về phía Nguyên Thiên. Thấy vậy, sắc mặt Nguyên Thiên đột nhiên thay đổi. Ở một bên khác, Chiến Tả, cường giả đang giao thủ cùng với Trương Văn Tú, đột nhiên lùi mạnh về phía sau. Lúc này, đôi mắt hắn ta tràn ngập vẻ kinh ngạc. Người của thời đại này có thể không biết đệ cửu đáng sợ đến mức nào, thế nhưng hắn ta thì biết. Nữ nhân này đúng là một kẻ điên cứ nhìn thấy người là phải giết. Nàng tỉnh rồi ư? Tông chủ Vô Địch Tông Trần Độc Cô đang âm thầm quan sát cũng nghiêm mặt lại. Hắn ta từng đích thân giao thủ với đệ cửu nhưng đã thua nàng. Nữ nhân này quá mạnh. Ở phía dưới, tất cả mọi người đều dừng lại. Sắc mặt các cường giả của Vệ Linh Tộc cũng bắt đầu trở nên nghiêm nghị. Khi ấy, nữ nhân này đã đến Vệ Linh Tộc và suýt chút nữa đã hủy diệt cả Vệ Linh Tộc. Đúng lúc đó, Diệp Huyền ở phía không xa bỗng kéo tay đệ cửu. Đệ cửu cô nương, ngươi phải bình tĩnh đây nhé. Đệ cửu quay đầu nhìn Diệp Huyền bằng ánh mắt lạnh lùng. Tiếp đó, ánh mắt của nàng rời đến mấy người nữ phu tử, trong mắt không giấu được sát khí. Trông thấy cảnh tượng ấy, mấy người nữ phu tử bèn trao mày, chuyện gì thế này? Còn Nguyên Thiên thì thầm mừng trong lòng. Hắn ta biết mà đệ cửu cứ trông thấy ai là muốn giết người đó. Đương nhiên, trừ Diệp Huyền ra. Điều đó cũng có nghĩa là có khả năng đệ cửu sẽ giết mấy người nữ phu tử. Còn điều đúng lúc ấy, Diệp Huyền bỗng phất tay phải và thu đệ cửu lại. Nguyên Thiên nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền lạnh lùng nói. Nguyên Thiên, nếu không phải nàng ta cứ trông thấy ai là giết người đấy, thì ta đã để nàng ta hủy diệt Vệ Linh Tộc các ngươi rồi. Nguyên Thiên trầm mặc, không thể không nói nữ nhân này thực sự có khả năng làm chuyện này. Lúc này, Diệp Huyền bỗng nhìn mấy người nữ phu tử và nói, chúng ta đi. Nói đoạn, hắn bèn quay người rời đi. Diệp Linh do dự trong chốc lát rồi đi theo hắn. Mấy người nữ phu tử cũng chần chừ, sau đó rời đi. Nguyên Thiên do dự, có nên giữ bọn họ ở lại đây không? Nếu giữ, nhỡ đâu Diệp Huyền lại muốn ngọc nát đá tan thì sao? Trong lúc Nguyên Thiên do dự, một nam tử trung niên và một lão giả đột nhiên xuất hiện trước mặt mấy người Diệp Huyền. Người tới chính là tông chủ Vô Địch Tông, Trần Độc Cô. Trần Độc Cô nhìn Diệp Huyền, hắn ta mỉm cười. Ngươi, dở trò. Diệp Huyền chẳng tỏ ra gì cả. Ngươi chắc không? Trần Độc Cô khẽ mỉm cười, hắn ta nói. Diệp Huyền, ta từng điều tra ngươi. Với tính cách của ngươi, nếu nàng ta đã thực sự tỉnh lại, thì ngươi chắc chắn sẽ để nàng xử lý hết các cường giả của Vệ Linh Tộc, chứ tuyệt đối không đưa nàng ta rời đi. Hơn nữa, với tính cách của đệ cửu, khi trông thấy người khác, nàng ta thế nào cũng sẽ ra tay luôn. Mặc dù ta không biết ngươi đã dùng cách gì mà có thể khiến nàng trông bình thường như vậy, thế nhưng ta biết chắc chắn nàng ta chưa tỉnh. Lúc này các cường giả của Vệ Linh Tộc lại bắt đầu bao vây lấy mấy người Diệp Huyền. Nguyên Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền nói. Diệp Huyền, ngươi đúng là vô sỉ thật đấy. Không đánh được thì giờ trò. Tốt xấu gì ngươi cũng là một kiếm tu cơ mà. Vô sỉ sao? Trần Độc Cô mỉm cười. Đây không thể gọi là vô sỉ. Có não thì phải dùng chứ. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền, mục đích thực sự của chúng ta không phải là ngươi. Nếu ngươi đồng ý giao đệ cửu và thư ốc của Vạn Duy Thư Viện ra, thì những cái khác không nói, Vô Địch Tông ta sẽ không nhằm vào ngươi nữa. Nguyên Thiên không lên tiếng. Nếu Diệp Huyền thực sự đồng ý giao thư ốc ra, thì Vệ Linh Tộc cũng không muốn ngọc nát đá tan với hắn và mấy người Diệp Linh. Nếu mấy người này thực sự không mang tất cả, thì dù Vệ Linh Tộc của bọn họ thắng cũng chưa chắc đã không chịu tổn thất nặng nề gì. Giao thư ốc ra ư? Diệp Huyền lắc đầu, hắn mỉm cười. Đương nhiên là hắn sẽ không tin câu nói này của Trần Độc Cô. Giao thư ốc ra, một khi Vệ Linh Tộc và Trần Độc Cô nắm giữ thư ốc, thì tới khi ấy, bọn họ vẫn sẽ phải chết thôi. Nói một cách đơn giản, thì là đừng bao giờ tin đối thủ sẽ nhân từ với mình. Thấy vẻ mặt của Diệp Huyền, Trần Độc Cô bèn nói, với tình hình hiện tại, khi Vô Địch Tông chúng ta liên thủ với Vệ Linh Tộc, thì mấy người các ngươi không có đường sống đâu. Đương nhiên, nếu như ngươi thực sự có thể khiến đệ cửu tỉnh lại, hoặc là khiến nữ tử váy trắng ở tứ duy vũ trụ đến đây, thì có lẽ người thua sẽ là chúng ta. Diệp Huyền trầm mặc. Đúng lúc đó, Diệp Linh bỗng nhìn Diệp Huyền và nói, đi, tứ duy. Tứ duy, hiện giờ đó là nơi an toàn nhất. Lúc này, Trần Độc Cô lại bảo, nếu bốn người các ngươi liều mạng để hắn trốn thoát, thì cũng không phải là không có cơ hội, chỉ là... Nói đoạn, hắn ta liếc nhìn Diệp Huyền và mỉm cười. Chỉ là như vậy thì liệu Diệp Huyền ngươi có yên tâm hay không? Diệp Huyền trầm mặc. Trần Độc Cô liếc nhìn hắn, trên gương mặt hắn ta vẫn là nụ cười ấy. Diệp Huyền, Vô Địch Tông chúng ta và ngươi không thù không oán. Chỉ cần ngươi đồng ý giao đệ cửu và thư ốc ra, thì người Vô Địch Tông chúng ta sẽ lập tức rời đi. Nguyên Thiên liếc nhìn Trần Độc Cô, hắn ta không nói gì. Diệp Huyền bật cười, lão đầu nhà ngươi xấu xa lắm, còn lâu ta mới tin ngươi. Nói đoạn, hắn bèn nhìn về phía bốn người Diệp Linh, các ngươi chắn giúp ta nửa canh giờ thôi. Dứt lời, Diệp Huyền bèn quay người rời đi. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, chớp mắt đã biến mất nơi chân trời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 170 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.